Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, yêu nghiệt cười. Sao bán đấu giá sư một lần nữa trở lại trong sân. Đối Tuyết Hồ thuyết minh, Tuyết Hồ không có ý kiến. Ở đây liền có vài tên nổi danh châu báu giám định sư bị thỉnh đi lên cấp kim cương làm giám định, chứng minh đều là hy thế chân chính kim cương. Kim cương thường thấy, nhưng là lớn như vậy cara chính là rất ít thấy. Bởi vậy một bắt đầu quay cũng liền lập tức khiến cho cạnh giới chỉ chụp 4 viên liền có 2000 vạn. Tiên sinh, dư lại còn muốn hay không chụp? Bán đấu giá sư hỏi Tuyết Hồ. Tạm thời không cần. Tuyết Hồ đem từ bán đấu giá được đến tiền chi trả đào mộc bài tiền, sau đó cầm nó trực tiếp đi vào Dương Tử Mi trước mặt, đưa cho nàng nói: nha đầu, cấp. Ở đây mọi người lại lần nữa mở rộng tầm mắt, này giống như thần chi giống nhau. Không biết từ nơi nào toát ra tới yêu nghiệt nam nhân, móc ra một phen kim cương đổi tiền, cư nhiên chỉ là vì bác giai nhân cười. Này nam nhân rốt cuộc là ai? Đại gia sôi nổi suy đoán, chính là ai cũng không rõ ràng lắm money có thể hay không mượn vị trí. Tuyết Hồ xoay mặt đối một bên Hoắc Văn Hoa nói: ta tưởng cùng nàng ngồi ở cùng nhau, vốn dĩ giống hắn nói như vậy lời nói là phi thường không có lễ phép, chính là hắn nói chuyện biểu tình thẳng thắn, không có một chút thế tục tạo tác, hơn nữa ánh mắt thanh triệt giống một cái tiểu hài tử giống nhau. Hoắc Văn Hoa là cái khôn khéo thương nhân, tự nhiên nhìn ra Tuyết Hồ bất phàm, hắn cũng không nói thêm gì mà là đứng dậy, cười nói: Tuyết tiên sinh, mời ngồi. Tuyết Hồ vui sướng mà ngồi ở Dương Tử Mi bên người. Tiểu nha đầu, kinh hỉ không? Tuyết Hồ bới móc thiếu sót nhìn Dương Tử Mi hỏi. Ân, vừa mừng vừa sợ. Dương Tử Mi ngón tay vuốt ve kia khối đào mộc bài, còn mơ hồ cảm giác chính mình trước ngực kia khối đào mộc bài ở hơi hơi rung động. Thật tốt, cuối cùng tìm được nó. Nàng còn tưởng rằng nó sẽ vĩnh viễn không thấy đâu, nhìn đến nó mất mà tìm lại, Long Trục Thiên cũng khẳng định thật cao hứng. Đây là người nam nhân đi? Tuyết Hồ hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Hội trường bởi vì Tuyết Hồ xuất hiện ồn ào cùng xôn xao, cũng theo tiếp theo kiện vật phẩm lên sân khấu mà bắt đầu yên ổn xuống dưới. Đây là một phen minh triều tử sa hồ. Dương Tử Mi không có hứng thú, bất quá Tông Huyền có hứng thú. Hoa 80 vạn chụp xuống dưới, lại tiếp được vài món, cũng không có bao lớn kinh hỉ, lục tục bị người chụp đi. Nha đầu, ta chính là còn có rất nhiều kim cương, ngươi nhìn chúng loại nào? Cứ việc nói, ta giúp ngươi chụp được tới. Tuyết Hồ đối Dương Tử Mi nói. Ân, bất quá trước mắt còn không có nhìn đến hợp ý. Dương Tử Mi thật tiếc nuối Tuyết Hồ không có tới sớm một chút, nếu không nàng liền có tiền chụp được kia viên chín mắt thiên châu. Nàng chính là xem qua Tuyết Hồ kia nhẫn chữ vật đồ vật, trừ bỏ này đó kim cương, còn có một đống đáng giá đồ vật. Phía dưới lên sân khấu là chúng ta áp trục diễn cuối cùng một kiện thần bí đồ vật. Bán đấu giá sư cố ý đem thanh âm dơ lên tới, mang theo lửa tình kích động. Đại gia kiển chân mà đợi. Lần này lễ nghi tiểu thư Sở Phùng không phải nho nhỏ tử đàn bàn, mà là một cái hình chữ nhật hộp gỗ, từ hai người phân biệt ở hai đầu nâng, giống như rất trọng giống nhau. Dương Tử Mi thiên nhãn có thể thấy được, ở kia hoàng lụa bày ra, tựa hồ áp lực nào đó ngo ngoe dục dịch quang mang. thậm chí mẫn cảm mà cảm giác được có vũ khí sắc bén hàn mang. Da thịt hơi lạnh, bên trong rốt cuộc là cái gì đâu? Nàng bắt đầu hưng phấn mà chờ mong. Những người khác cũng giống nhau, đặc biệt là những cái đó còn không có bán đấu giá đến chính mình muốn người. Xem ra chờ hạ ta lại muốn bán ra một phen kim cương mới được. Tuyết Hồ cười nói, ngươi lại biết ta muốn kia đồ vật? Dương Tử Mi nhướng mày hỏi, ngươi nhất định sẽ muốn? Tuyết Hồ thực chắc chắn nói, bởi vì đó là ngươi muốn thật lâu. Nghe được hắn lời này, Dương Tử Mi càng thêm mong đợi. Sao sao sao sao sao? Hết chương.